Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tranh đoạt chân truyền vị trí, đổi lấy thứ hai hạt trúc cơ đan, ở trong đó liền có linh thực bộ Lưu Quế Long, chỉ tiếc không có linh thực bộ duy trì, lại thêm chính hắn thương thế chưa lành, tiến vào top 100 thời điểm bị một vị nhân tài mới nổi đánh bại, trừ Lưu Quế Long bên ngoài, còn có 3 người cũng bị đánh rớt chân truyền vị trí, còn có Nguyên Trì Giả Đinh Doanh 7 người, mặc dù đạt được trúc cơ đan, lại bởi vì tu luyện nhị tướng công, công hạnh còn chưa viên mãn. Cho nên vẫn không có dự định nhường ra chân truyền vị trí, nhưng liền xem như vậy, năm ngoái tông môn thi đấu, thần một tông 24 chân truyền, hay là đã trải qua đại tẩy bài, có mới 14 vị chân truyền thượng vị, trở thành thần một tông nhân vật phong vân, mà Trần Mạc Bạch người quen, Nguyên Trì Giả tiến thêm một bước, xếp tại chân truyền vị thứ ba, thay trước đó Ngạc Vân vị trí, hy vọng năm nay ta rút thăm vận khí có thể giống năm ngoái một dạng tốt, Thích Thụy vừa uống rượu, một bên chờ mong lấy. Năm ngoái hắn trên đường đi đều không có gặp được cái gì đối thủ cường đại, quả thực là xông qua top 48, chỉ tiếc tại cuối cùng 48 tiếng 24 chân truyền chi chiến bên trên, gặp hiện tại thứ 6 chân truyền, thất bại thảm hại. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại hỏi một chút tông môn thi đấu thời điểm, hẳn là chú ý sự tình, Thích Thụy cùng Tịch Tĩnh Hỏa cũng là từng cái cáo tri, bất quá tất cả chi tiết, xét đến cùng hay là thực lực, chỉ cần đủ mạnh, cái kia chân truyền vị trí liền chạy không được. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch lại chạy một chuyến thần một thành, đầu tiên là mang theo tân nhưỡng chế hai vò ngọc nha linh tử bái phỏng tôn cao sướng vị đốc sát này, ta đã biết. Ngươi đi tìm một cái lỗ quân, biết được Trần Mạc Bạch muốn tham gia tông môn thi đấu, có tranh đoạt chân truyền ý nghĩ, tôn cao sướng khẽ gật đầu, nhận hai vò rượu đằng sau, chỉ nói một câu, liền để hắn rời đi, có chút không rõ ràng cho lắm Trần Mạc Bạch đi ra ngoài đã tìm được lỗ quân, người sau khi nghe, khẽ lắc đầu, Trần sư đệ. Đây là Tôn Đôn Đốc không coi trọng ngươi. À, vì sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đột phá đến luyện khí tầng 9, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến đi tranh đoạt chân truyền vị trí. Sư huynh mắt sáng như đuốc, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có phủ nhận, vậy ngươi cũng hẳn là biết, luyện khí tầng 9 cùng chân truyền ở giữa là có chênh lệch cực lớn, Lý Lật sư huynh tu luyện Cốc Vũ kiếm quyết, lại thêm ta linh thực bộ ủng hộ một thanh nhị giai phi kiếm. Cũng mới khó khăn lắm tiến nhập top 24, lỗ quân lời nói làm cho Trần Mạc Bạch minh bạch, vì cái gì năm ngoái Lý Lật đột nhiên nhiều một thanh nhị giai xuân vũ kiếm, nguyên lai là linh thực bộ vì mình có một cái bề ngoài mà trợ giúp, chúng ta linh thực bộ đệ tử tham gia tông môn thi đấu, bình thường đều có thể tại hậu cần bên kia nhận lấy một kiện pháp khí, Lý Lật sư huynh loại này muốn cử đi hắn trở thành chân truyền, liền sẽ cho nhị giai pháp khí, bất quá cái này cần ba vị kia trúc cơ gật đầu cho phép, ta đi chào hỏi nói. Nhiều nhất chính là có thể cho mượn nhất giai thượng phẩm pháp khí, nhưng sư đệ cũng đừng nản chí, năm nay đi trước cảm thụ một chút tông môn thi đấu không khí, đợi đến qua mấy năm thứ tự của ngươi tăng lên, có hy vọng tiến vào chân truyền mà nói, Tôn Đôn Đốc khẳng định sẽ chào hỏi, chuẩn bị cho ngươi một kiện thích hợp nhị giai pháp khí, lỗ quân làm tôn cao sướng tâm phúc, đi linh thực bộ hậu cần bên kia chào hỏi, đã coi như là cho Trần Mạc Bạch cái kia hai vò rượu mặt mũi, đối với cái này, Trần Mạc Bạch tuyển một thanh nhất giai thượng phẩm thanh một kiếm, trường sinh bất lão kinh phương hướng phát triển cực kỳ rộng khắp, đã có thể hướng về pháp thuật phương diện tiến lên, cũng có thể hướng về kiếm thuật phương diện tu luyện. Trần Mạc Bạch nếu hạ quyết tâm muốn lấy phích viêm kiếm quyết che giấu thuần dương quyển, như vậy tại cảnh giới hiện tại không cách nào tăng lên tình huống dưới, cũng là thời điểm tu luyện một chút ngự kiếm thuật. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch cũng cho lỗ quân một vò ngọc nha linh tử làm tạ lễ, người sau cũng không có khách khí. Lại hỏi một chút trúc cơ đang phải chăng có bắt đầu luyện chế, vẫn như cũ là cùng trước đó một dạng, để bọn hắn linh thực bộ tùy thời giữ lại luyện chế một lò trúc cơ đang phụ dược linh thảo không cần ngắt lấy, cái này cũng liền đại biểu cho, còn chưa có bắt đầu luyện chế, nhưng đã có quyết định này, đoán chừng cũng chính là một hai năm này, lần thứ nhất tham gia tông môn thi đấu, để Trần Mạc Bạch nhớ lại mình tại Đan Hà Thành thời điểm tham gia nhập học thí đấu pháp tràn cảnh, bất quá so sánh với khi đó khí định thần nhàn, đã tính trước. Lần này hắn lại là có chút khẩn trương, may mắn, thần một tông bên này sắp xếp danh sách giao đấu người, cũng không có tùy ý loạn sắp xếp, phía trước mấy vòng hay là đem luyện khí tầng 9 đều tách ra, Trần Mạc Bạch phía trước hai vòng đối thủ đều là luyện khí tầng 6 trở xuống pháo hôi, hắn liền xem như đấu pháp thủ đoạn kém thế nào đi nữa kình, dựa vào thuần túy linh lực chênh lệch, vẫn như cũ là rất đơn giản một chiêu bại địch. Vòng thứ ba, vòng thứ tư đối thủ lại là luyện khí hậu kỳ, nhưng ở Trần Mặc Bạch luyện khí tầng 9, cùng linh thực bộ trợ giúp nhất giai thượng phẩm phi kiếm gia trì phía dưới, toàn bộ không có thể tại dưới tay hắn chống nổi một chiêu. Cái này bốn vòng, Trần Mặc Bạch rốt cục cảm nhận được Thanh Bình thượng nhân nói, cảnh giới đè người sảng khoái, một mực đến vòng thứ năm, rốt cục gặp một phát lực lượng ngang nhau đối thủ, là một cái chế phù bộ luyện khí tầng 9. Bất quá đối phương tự hồ không có đạt được chế phù bộ pháp khí tài nguyên, Trần Mặc Bạch dựa vào Thanh Mục kiếm, lại thêm bản thân tương đương với thiên hà giới nhị giai chế phù sư cao siêu lý giải, xem thấu đối thủ xây dựng phù trận vận chuyển ở giữa sơ hở, gian nan chiến thắng đối thủ. Một vòng này đằng sau, Trần Mặc Bạch tiến nhập top 48, chương 207, Ngọc Tủy Đan, ngươi khẳng định muốn xin mời chính mình trúc cơ tam bảo, Xích Thành Sơn lầu số 1, hay là vị kia La lão sư? Hắn cau mày nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú, nếu như hắn nhớ không lầm, người này vẫn chỉ là cái học sinh năm thứ ba, nhanh như vậy liền muốn nếm thử trúc cơ, mặc dù vũ khí đạo viện tân sinh, bình thường nhập học thời điểm đại bộ phận đều đã là luyện khí tầng 9, nhưng đại đa số người cũng sẽ ở năm lớp 6 đằng sau mới có thể đi nếm thử trúc cơ, năm thứ ba mà nói, cũng không phải không có, nhưng Trần Mặc Bạch lại là bọn hắn lần này cái thứ nhất, đúng vậy, La lão sư, ta cảm giác mình đã lâm vào bình cảnh. Là thời điểm đi nếm thử bước kế tiếp, ngươi luyện thành lâm giới pháp, ân, may mắn lĩnh ngộ, nghe đến đó, La Hòa Chính mặt lộ vẻ tán thành, đứa nhỏ này quả nhiên là một thiên tài, nói không chừng thật có thể là bọn hắn lần này bên trong, trừ Chung Ly Thiên Vũ bên ngoài, cái thứ nhất trúc cơ thành công, bởi vì biết trước mắt người học sinh này đã luyện thành lâm giới pháp, La Hòa Chính cũng không có lại truy đến cùng, trực tiếp cầm hoàn chỉnh một bộ trúc cơ tam bảo đi ra, đây là mỗi cái đạo viện học sinh đều có phúc lợi. La lão sư, ta còn muốn dùng học phần hối đoái hai phần huyền hỏa linh dịch, là hai phần, La Hòa Chính xác nhận một chút, đối với Trần Mặc Bạch muốn hối đoái hai phần tựa hồ không có gì lạ, đợi đến người sau gật đầu đằng sau, lấy qua học sinh của hắn chứng soát một chút, sau đó lại lần lấy ra hai bình lớn chừng quả đấm màu đỏ sậm linh dịch, đa tạ La lão sư, nhận lấy chính mình trúc cơ tam bảo cùng hai phần huyền hỏa linh dịch đằng sau, Trần Mặc Bạch về tới ở bên ngoài thuê trong nhà gỗ, cho thanh nữ gọi một cú điện thoại. Đệ đệ ngươi còn bao lâu đến a? Đại khái hai ngày đi, ta hôm qua vừa mới đem viên kia ngọc tủy đan cho hắn, thật sự là rất đa tạ ngươi, lại lãng phí ngươi quý giá học phần, không có việc gì, ta nguyện ý, lại nói, ngươi không phải dùng huyền hỏa linh dịch cùng ta đổi sao, đây là đồng giá trao đổi, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Mặc Bạch lại là biết, thanh nữ làm thiên linh căn, trúc cơ căn bản cũng không cần những vật này, cúp điện thoại đằng sau. Trần Mặc Bạch ở trong lòng nghĩ đến tương lai như thế nào báo đáp thanh nữ ân tình, Ngọc Tủy Đan là cố mang đạo viện phụ trợ trúc cơ linh vật, giống như huyền hỏa linh dịch, có thể đề cao một thành trúc cơ xác suất thành công, phục dụng viên đan dược kia, có thể trợ giúp tu sĩ hoàn thành tẩy tủy, cái này Ngọc Tủy Đan đơn độc phục dụng còn không tính cái gì, nhưng nếu như cùng huyền hỏa linh dịch phối hợp phục dụng, trúc cơ bước đầu tiên dịch cân tẩy tủy liền có thể 100% thành công. Trần Mặc Bạch hay là nghe luyện đan hệ Vương Tinh Vũ nói, bình thường cấp cao các học trưởng học tỷ, cũng sẽ cùng cú mang đạo viện bên kia liên hệ, dùng vũ khí đạo viện huyền hỏa linh dịch cùng đối phương trao đổi Ngọc Tủy Đan. Việc quan hệ trúc cơ, Trần Mặc Bạch cũng chỉ có thể đủ dày nghiêm mặt ra nói với thanh nữ lên chuyện này, người sau khi nghe, không có chút gì do dự, trực tiếp biểu thị đồng ý, lúc đầu thanh nữ là dự định đưa cho Trần Mặc Bạch, nhưng người sau nhận lấy thì ngại. Nhất định phải quà đáp lễ ngang hàng huyền hỏa linh dịch cho nàng, thanh nữ tự hồ là cân nhắc đến cảm thụ của hắn, do dự một chút cũng liền gật đầu đồng ý, nàng mặc dù không cần đến huyền hỏa linh dịch, nhưng lại có thể cho mình đệ đệ muội muội sử dụng, Khổng Phi Trần năm nay cũng luyện khí viên mãn, đã chuẩn bị nếm thử trúc cơ, thanh nữ cũng cho hắn đổi một viên ngọc tủy đan, nếu như lại có vũ khí đạo viện huyền hỏa linh dịch, lấy hắn dị linh căn thiên tư, lại thêm trúc cơ tam bảo. Trên cơ bản đã có thể nói là 10 phần chắc chín, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Khổng Phi Trần gõ cửa thời điểm, đúng lúc là Trần Mặc Bạch đặt bút tại vẽ Xích Viêm kiếm phù, tới, đây là Ngọc Tủy Đan, ngươi kiểm tra một chút đi, Khổng Phi Trần sau khi đi vào, trực tiếp liền đem một viên đông cứng trong khối băng đan dược màu ngà sữa bỏ lên bàn, ngươi là thanh nữ đệ đệ, ta tự nhiên là tin được ngươi, Trần Mặc Bạch cũng không có kiểm tra, nhận lấy Ngọc Tủy Đan đằng sau. Đem một bình đã sớm chuẩn bị xong huyền hỏa linh dịch đưa tới, Khổng Phi Trần sau khi nhận lấy cũng không có nhìn, trực tiếp để vào trong ngực, sau đó xoay người rời đi, không lưu lại đến ăn bữa cơm sao, chờ ta trúc cơ đằng sau, ta đến xin ngươi. Khổng Phi Trần lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi yên lặng, gia hỏa này tự hồ vẫn luôn muốn vượt trên hắn một đầu, nhìn xem Ngọc Tủy đang cùng Huyền Hỏa Linh Dịch, cùng Trúc Cơ Tam Bảo, Trần Mạc Bạch không khỏi nổi lên năm ngoái tông môn thi đấu, hắn tại 48 tiếng 24 mấu chốt một trận chiến bên trong, gặp được xếp hạng thứ tư đệ tử chân truyền một viên, không hề có lực hoàn thủ, sau đó hắn phục bàn thời điểm, so sánh Thanh Bình Thượng Nhân lý luận, cảm thấy nguyên nhân chủ yếu hay là cảnh giới của mình không đủ cao. Nhưng hắn đều đã luyện khí tầng 9, lại cao hơn cũng chỉ có thể đủ trúc cơ, Trần Mạc Bạch đầu óc phi thường linh hoạt, cũng không có bị thiên hà giới bên này chỉ có trúc cơ đang mới có thể trúc cơ tư tưởng trói buộc chặt. Tại thứ ba học kỳ lúc kết thúc, hắn cảm thấy mình không thể lãng phí dùng khai linh ngộ đạo đang luyện thành lâm giới pháp, hắn có cần phải thẻ một thẻ, cho dù là lần này trúc cơ sẽ không thành công, nhưng hắn có thể đem chính mình luyện khí tầng 9 cảnh giới đẩy lên đỉnh phong, có Ngọc Tủy đang cùng Huyền Hỏa Linh Dịch. Hắn 100% có thể dịch cân tẩy tủy hoàn thành, lại thêm trúc cơ tam bảo cùng khổ tu nhiều năm vòng xoáy linh lực, ngưng khí hóa dịch một bước này hẳn là cũng có thể đi đến, bởi vì hắn luyện khí tầng 9 cũng còn không có viên mãn, cho nên trúc cơ bảo thôi diễn hắn lần này trúc cơ chỉ có 26% xác suất thành công, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không có ý định một lần thành công, hắn liền định dùng lâm giới pháp tạp chủ, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, chính là nửa bước trúc cơ. Hắn dùng loại cảnh giới này đi tham gia năm nay tông môn thi đấu, tuyệt đối có thể treo lên đánh tất cả mọi người, một viên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, mặc dù biết chính mình đấu pháp trình độ đồng dạng, nhưng năm ngoái đối mặt một viên không hề có lực hoàn thủ biểu hiện, hay là làm cho Trần Mạc Bạch có chút khó chịu, đi vũ khí đạo viện bên kia tìm lão sư xác nhận Ngọc Tủy đang không có vấn đề đằng sau, Trần Mạc Bạch xin mời một gian tam giai linh mạch trung phẩm phòng tu luyện, bắt đầu chính mình lần thứ nhất trúc cơ. Hắn đầu tiên là ăn vào hộ mạch đan, đợi đến dược lực khuếch tán đến toàn thân thời điểm, lấy qua Huyền Hỏa Linh Dịch uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt tựa như một chùm nhiệt lưu rơi vào đan điền khí hải, sau đó dung nhập trường sinh linh lực bên trong, tại tuần thiên vận chuyển thời điểm chảy qua thập nhị chính kinh, Trần Mạc Bạch bắt đầu toát mồ hôi, nhưng hắn biết đây là phục dụng Huyền Hỏa Linh Dịch bình thường hiện tượng, lại cầm lên viên kia ngọc tủy đang nuốt vào, không lâu sau đó. Hắn cũng cảm giác toàn thân của mình xương cốt bắt đầu tê tê dại dại, nhất là xương sống bộ vị, thậm chí có từng tia đau đớn. Trần sư đệ, đây là ngươi năm nay pháp khí, linh thực bộ bên trong, Lỗ Quân một mặt ý cười đem một thanh nhị giai hạ phẩm thần một kiếm giao cho hắn. A, năm nay Tôn Đôn Đốc chào hỏi sao? Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc nhận lấy nhân sinh kiện thứ nhất nhị giai pháp khí, mặc dù là bộ môn cho hắn mượn, lúc đầu phó bộ trưởng là không đồng ý, dù sao Lý Lật sư huynh là người của hắn. Nhưng bộ trưởng bởi vì lần trước Lưu Quế Long sư huynh sự tình đối với vu phó bộ trưởng có chút hiềm khích, Tôn Đôn Đốc nói một chút, bộ trưởng lập tức liền đồng ý, hai phiếu đối với một phiếu, cho nên Trần sư đệ ngươi cái này thần một kiếm liền xin mời xuống. Trần Mạc Bạch cảm giác mình tặng rượu không có uổng phí, cầm qua kiếm đằng sau, cong ngón búng ra, tiếng như long ngâm, Lỗ sư huynh, ngươi nói ta năm nay nếu là chiếm chân truyền thứ nhất, tăng sư thúc tại luyện chế cái kia một lò trúc cơ đan, phải chăng có phần của ta? Chương 208, chế phù, sư đệ nếu là thật sự truyền thứ nhất, tăng sư thúc cái kia một lò trúc cơ đang lại có tạo thành mà nói, nên có ngươi một hạt. Lỗ Quân mặc dù không biết vì cái gì Trần Mạc Bạch có tự tin như vậy, nhưng nghĩ tới tuổi của hắn, nhưng cũng cho là người trẻ tuổi nên có như thế nhuệ khí, cái này hai vò linh tửu, còn xin Lỗ sư huynh giúp ta mang cho Tôn Đôn Đốc, Tôn Cao Sướng hôm nay đi thưởng thiện điện bên kia dày chức, báo cáo linh thực bộ năm nay linh thạch tài nguyên chi tiêu tình huống. Trần Mạc Bạch không có gặp được, nhận năm nay mình tại linh thực bộ 100 khối linh thạch phúc lợi đằng sau, hắn về tới Tiểu Dương Lĩnh, Trần Mạc Bạch đem tự mình mở ra linh điền phía trên linh mễ thu hoạch hoàn thành, sau đó để cho mình thuê ba cái thần một tông đệ tử tách ra phơi nắng, thuộc về tông môn những cái kia sớm tại trước mấy ngày liền bị Lỗ Quân đằng giới thu hoạch hoàn thành, để Trần Mạc Bạch tài khoản phía trên lại nhiều ba 100 điểm cống hiến, sở dĩ so với trước nhiều năm, là bởi vì trong dược điền. Nhiều mọc 20 gốc ngưng lộ thảo, cái này ngưng lộ thảo làm nhất giai thượng phẩm linh thảo, trên thị trường có thể bán được 5 khối linh thạch một gốc, Trần Mạc Bạch năm thứ nhất bồi dưỡng thời điểm không có kinh nghiệm, sản lượng đồng dạng, năm nay đặc biệt đi tàn thư các nhìn thần một tông linh trị phu truyền thừa tri thức, biết ngưng lộ thảo sinh trưởng tập tính cùng bồi dưỡng phương thức, lại thêm tiên môn bên kia cũng dự thi một môn môn học tự chọn, linh thảo trồng trọt, khiến năm nay ngưng lộ thảo thu hoạch nhiều gần 2 thành. Ngưng lộ thảo tông môn cống hiến là bình thường, nhưng liền xem như không có linh mễ gấp 10 lần gia trì, hai mẫu ruộng 80 gốc thu hoạch, vẫn như cũ để Trần Mạc Bạch nhiều 400 điểm tông môn cống hiến, chỉ lấy linh thạch đến luận mà nói, sản lượng thu hoạch là xa xa vượt qua linh mễ. Nếu không phải Trần Mạc Bạch chế định tương lai cấp trụ kiếm lấy linh thạch lộ tuyến, tại linh dược linh thảo như vậy thu hoạch phía dưới, nói không chừng cũng sẽ đem linh điền đổi thành dược điền, cùng thần một tông đệ tử khác một dạng, một lòng một dạ nghĩ đến trồng trọt trân quý dược thảo, chờ mười mấy 20 năm thu hoạch thời điểm, một khi phất nhanh, Trần sư huynh, tất cả hạt thóc đều đã phơi nắng tốt, một cái khuôn mặt bình thường thiếu niên đi vào Tiểu Dương lĩnh trong nhà gỗ, đối với đang chuẩn bị vẽ bùa Trần Mạc Bạch cung kính báo cáo. Vất vả lương sư đệ, đây là các ngươi năm nay thù lao, ngoài cửa còn có hai cái thần một tông đệ tử, ba người bọn họ chính là Trần Mạc Bạch thông qua linh thực bộ tại Linh Bảo các bên kia thuê người, đa tạ Trần sư huynh, nhận 15 khối linh thạch thù lao đằng sau, cầm đầu lương sư đệ do dự một chút, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra tính toán của mình, sư huynh, ta sang năm không có ý định tới, a, đây là vì gì? Thế nhưng là linh thạch không đủ, lương sư đệ nếu là ngại ít mà nói. Cũng không phải không có khả năng thêm, Trần Mạc Bạch nghe được Lương Tân Hỏa lời nói, hơi kinh ngạc buông xuống trong tay thanh trúc bút, so sánh với mặt khác hai cái ngụy linh căn, đã không có bất luận cái gì tiến tới hy vọng luyện khí tầng 2 đệ tử, cái này Lương Tân Hỏa mặc dù là tứ linh căn, nhưng lại còn trẻ, làm sự tình cũng có lòng cầu tiến, trong 2 năm qua, chính là bởi vì hắn vất vả đóng giữ, Trần Mạc Bạch mới có thể có dư thừa thời gian tại vũ khí đạo viện bên kia học tập, nghiên cứu phù lục. Tăng lên công pháp của mình cảnh giới, nếu như là hai người khác đưa ra rời đi, Trần Mạc Bạch khẳng định là không có hai lời, để bọn hắn đi mau, nhưng cái này Lương Tân Hỏa mà nói, hắn cảm thấy hay là có cần phải giữ lại một chút, Lương Tân Hỏa nghe, cũng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nói ra ý nghĩ của mình, Trần Sư Huynh, ngươi linh căn thiên phú xuất chúng, là tông môn thiên chi kiêu tử, tiếp qua mấy năm thậm chí là chân truyền có hy vọng, làm người cũng hiền lành. Tại ngươi môn hạ làm việc ta rất vui vẻ, nhưng ta cảm thấy, đã có cơ hội nhập thần một tông, cho dù là ta linh căn kém cỏi, cũng hy vọng mình có thể bắt lấy tiên duyên này, ta tại ngươi dưới trướng làm ruộng lại thêm tông môn trợ cấp, một năm có thể có 50 khối linh thạch, tại ta đột phá đến luyện khí tầng 4 đằng sau, những linh thạch này đã không đủ mỗi ngày dùng để tu luyện, vì có thể tại trên con đường tu tiên đi được càng xa, ta quyết định tham gia tông môn khai tích Vân Mộng Trạch đội ngũ, vì chính mình liều một phen. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng biết chính mình khẳng định là lưu không được Lương Tân Hỏa, hắn liền xem như mở linh thạch lại cao hơn, lại thế nào khả năng cao qua Ngạc Vân bọn người, mà lại mở Vân Mộng Trạch là tông môn gần nhất 10 năm đại chiến lược, có Kim Đan lão tổ xác nhận, thưởng thiện điện linh thạch tài nguyên trên cơ bản đều là trước tiên cung ứng nhóm người này, toàn bộ thần một tông có mơ ước người, tại Hồng Hà, Chu Vương Thần, Ngạc Vân ba vị này tân tấn trúc cơ dẫn dắt phía dưới, trên cơ bản đều tuôn hướng Vân Mộng Trạch. Trần Mạc Bạch nếu không phải mở túi trữ vật kiếm lời một số lớn linh thạch, đoán chừng cũng muốn tâm động, đã như vậy mà nói, ta ở chỗ này chúc lương sư đệ thuận buồm xuôi gió, đạo phù lục này ngươi nhận lấy, vừa nói, Trần Mạc Bạch một bên lấy qua trên bàn một tấm dùng viền bạc lá trúc là lá bùa, vừa mới vẽ mà thành xích viêm kiếm phù, đa tại Trần Sư Huynh, lần này mở nếu có thể trở về, định tại Trần Sư Huynh môn hạ ra sức trâu ngựa. Lương Tân Hỏa cũng là biết tấm này nhất giai thượng phẩm phù lục tại tông môn linh bảo các bên kia giá bán, chính mình một năm làm ruộng cũng không mua được 2 tấm, mặc dù là Trần Mạc Bạch chính mình vẽ, nhưng hắn vẫn là vô cùng kích động, đưa tiễn cái này đắc lực làm ruộng trợ thủ đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút phiền não sang năm lại muốn vời người, bất quá chuyện này có thể sau đó suy nghĩ thêm, hiện tại chủ yếu vẫn là sắp bắt đầu tông môn thi đấu, hắn cầm bốc lên một khối đỏ rõ đỏ hình hộp chữ nhật phù mặt. Bắt đầu nhẹ nhàng mài đứng lên, đây là cự một lĩnh đặc thù, đỏ thắm phù mặt, vũ khí đạo viện 3 năm, phù mặt thuốc màu chắc lọc, chương trình học học tập, lại thêm tiên môn bên này các loại chế mực khí cụ, làm cho Trần Mạc Bạch đã có thể đem cái này, đỏ thắm phù mặt, điều phối đến hoàn mỹ nhất, cơ hồ cả khối phù mặt đều là đỏ rõ chi sắc nhị giai, chỉ có phía dưới cùng nhất cùng phía trên nhất một lớp mỏng manh có chút tạp chất lắng động hoặc là phù mặt, ảnh hưởng phẩm chất, nhưng hắn khối này phù mặt cầm tới thần một thành bên kia bán đi. Tất cả mọi người sẽ xem như nhị giai, bởi vì cho dù là chế mực kỹ nghệ nhất tinh thâm tu sĩ tới làm, cũng chỉ có tại trạng thái vật liệu hoàn mỹ nhất thời điểm, mới có thể chế thành phẩm chất cao như vậy phù mặt. Mài xong đằng sau, Trần Mạc Bạch tay phải giơ lên thanh trúc bút, trám một chút phù mặt, cuối cùng trên bàn viền bạc lá trúc phía trên đặt bút, tựa như một chùm xích hồng quang diễm xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ lá trúc kinh lạc, một mạch mà thành tạo thành hoàn chỉnh một tấm bùa chú, xích viêm kiếm phù. Lấy Trần Mạc Bạch tương đương với thiên hà giới bên kia nhị giai chế phù sư trình độ, luyện chế xích viêm nhất kiếm phù cùng nhị kiếm phù đã là không hề khó khăn, chỉ có tương đương với nhị giai khó khăn tam kiếm phù, xác suất thành công một mực chỉ có một nửa, bởi vì kim điên trúc diệp trong tay hắn cũng chỉ có 8 tấm, cho nên chỉ có trạng thái tinh thần thời điểm tốt nhất, hắn mới có thể nếm thử vẽ, bởi vì lập tức liền muốn lần thứ hai tham gia tông môn thi đấu, cho nên Trần Mạc Bạch vì cho mình gia tăng một chút át chủ bài, quyết định cầm trong tay góp nhặt một chút lá trúc lá bùa đều vẽ hoàn thành. Xích viêm kiếm phù làm thần một tông chiêu bài một trong, cũng đúng lúc có thể hơi bại lộ một chút hắn trình độ chế bùa, đợi đến tương lai trở thành chân truyền đằng sau, có thể giống như Ngọc Nha Linh Tử bán kiếm lấy linh thạch. Thời gian thoáng một cái đã qua, hắn cầm trong tay hai năm này thu thập 26 tấm viền bạc lá trúc toàn bộ đều hội chế thành xích viêm kiếm phù, 8 tấm kim biên ngọc trúc, hắn dùng một nửa, trong đó hai tấm hội chế thành xích viêm tam kiếm phù, hai tấm thất bại, nhưng hắn lợi dụng tiên môn kỹ nghệ duy trì ở xích viêm nhị kiếm phù uy lực, chương 209, mãnh liệt, tương đương với nhị giai lá bùa kim biên trúc diệp còn thừa lại 4 tấm, Trần Mạc Bạch định dùng đến vẽ chính mình 2 năm này khổ học nhị giai phù lục, tất một thần lôi phù, đạo phù lục này cũng là hắn học được nhất là thuần thục, trừ trước đó dùng qua, cũng bởi vì hắn tu luyện trường sinh bất lão kinh vừa vặn cũng là một thuộc tính công pháp, 10 phần thích phối, mặc dù hắn đã hồi lâu không có về Đan Hà Thành. Nhưng đối với một linh phù lục trong tiệm mua bán những phù lục kia hay là khắc sâu ấn tượng, dù sao ngay từ đầu có thể tại thiên hà giới, thậm chí là nhập học thí đấu pháp thời điểm trổ hết tài năng, tiệm này phù lục đều là cư công chí vĩ, tại Trần Mạc Bạch thi ra nhất giai chế phù sư đằng sau, lựa chọn khả năng đặc biệt phương hướng chính là một hệ phù, ở trong vũ khí đạo viện, hắn học tập những phù lục này tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm, chỉ có cái này nhị giai ất một thần lôi phù, trọn vẹn khốn trụ hắn 2 tháng. Cuối cùng vẫn là tại Trần Hưng Lam trúc cơ thời điểm, Trần Mạc Bạch xin phép nghỉ về Đan Hà Thành, dành thời gian bái phỏng một chút một linh phù lục cửa hàng trưởng quỹ, ở người phía sau dốc lòng chỉ điểm phía dưới, mới đột phá đạo phù lục này quan ải. Hiện tại, cái này tất một thần lôi phù là Trần Mạc Bạch sở hội ba đạo nhị giai trong phù lục, xác suất thành công cao nhất, chắc chắn nhất một đạo, vẽ phù lục là hao phí nhất tâm thần cùng linh lực, Trần Mạc Bạch nghỉ ngơi một đêm đằng sau. Mới lại bắt đầu vẽ tất một thần lôi phù, trạng thái rất không tệ, 4 tấm kim biên trúc diệp thành công 3 tấm, bất quá thu bút thời điểm, Trần Mạc Bạch lại phát hiện căn này thanh trúc bút cán bút đã nứt ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tế văn, dù sao chỉ là nhất giai thượng phẩm phù bút, mấy ngày nay liên tục sử dụng, lại bị dùng để vẽ nhị giai phù lục, quả thực là có chút ăn không tiêu, xem ra cần nghĩ biện pháp làm một cái tốt hơn phù bút, về phần làm sao làm, Trần Mạc Bạch trong lòng có một cái ý nghĩ. Mua khẳng định là mua không nổi, tiên môn bên kia nhị giai thành phẩm pháp khí, trên cơ bản đều là mấy triệu thiện công tả hữu, bất quá phù bút bởi vì công năng đơn nhất, sẽ khá rẻ hơn một chút, phổ thông nhị giai phù bút chỉ cần 50-60 vạn, nhưng liền xem như cái giá tiền này, Trần Mạc Bạch cũng có chút không chịu đựng nổi, mà thần một tông bên này, nhị giai phù bút giá cả tại 1-200 khối linh thạch tả hữu, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác quá mắc, không đáng. Cho nên hắn là dự định tại thiên hà giới bên này mua chế bút nguyên vật liệu, sau đó đi tiên môn bên kia mời người hỗ trợ chế tác, vừa vặn Trần Mạc Bạch vòng bằng hữu bên trong, có cái cùng giới luyện khí đệ nhất thiên tài, huynh đệ, ta muốn đặt trước là một cây nhị giai phù bút, ngươi có biết hay không am hiểu chế bút luyện khí sư, chế bút? Cái này có chút ít lưu ý, ta muốn hỏi một chút, Minh Dập Hoa chỗ luyện khí hệ, trên cơ bản đều là chủ công chiến đấu cùng phòng ngự dùng pháp khí. Giống như là phù bút những này phụ trợ dùng pháp khí, thật đúng là không ai nghiên cứu qua, huynh đệ vất vả, giúp ta hỏi một chút, hôm nào mời ngươi ăn cơm, được, bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, chúng ta đạo viện đoán chừng không có người nào nghiên cứu cái này, cúp điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch lại tốt tốt nghỉ ngơi 2 ngày, đem chế phù tiêu hao tâm thần cùng linh lực hoàn toàn khôi phục đằng sau, lần nữa về tới Cự Mộc Lĩnh, tông môn thi đấu muốn bắt đầu, thần một thành bên trong. Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy Tịch Tĩnh Hỏa ba người ngồi tại một cái tửu lâu bên cửa sổ vị trí bên trên, nhìn xem phía dưới trong thành 10 cái to lớn trên lôi đài bắt đầu thi dự tuyển. Dựa theo thông thường, tông môn thi đấu chỉ cần 1536 cái luyện khí đệ tử tham gia, dạng này lục luân quyết đấu đằng sau, còn lại chính là 24 chân truyền, nhưng bởi vì những năm này thần một tông tuyển nhận người hơi nhiều, khiến tham gia tông môn thi đấu luyện khí đệ tử vượt qua, nhưng lại không đủ để lại tăng thêm một vòng. Cho nên vì cam đoan lục luân đằng sau 24 chân truyền cách cục, thần một tông bên này sẽ tiến hành một cái thi dự tuyển, đào thải rơi một chút luyện khí đệ tử, Trần Mạc Bạch bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ tự nhiên không cần tham gia dự toán thi đấu, Tịch Tĩnh Hỏa năm nay cũng tấn thăng làm luyện khí tầng 7, vừa vặn có thể nhẹ nhõm một chút, ba người nhìn xem phía dưới một chút luyện khí 3-4 tầng đệ tử đấu pháp, toàn bộ đều đề không nổi kình. Trần Sư Huynh, năm nay ngươi muốn rực rỡ hào quang, Tịch Tĩnh Hỏa đột nhiên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch không rõ ràng cho lắm lời nói, a, Tịch Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy, Linh Thực Bộ cho ngươi xin mời một thanh nhị giai thần một kiếm. Tin tức này thế nhưng là đã truyền khắp, Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi nhịn không được cười lên, là Lý Lật Sư Huynh truyền tới đi, 12 bộ sở dĩ có thể hàng năm cam đoan có chân truyền vị trí, cũng là bởi vì tông môn ngầm đồng ý bọn hắn mượn nhị giai pháp khí cho xem trọng đệ tử, cũng coi là duy trì 12 bộ mặt mũi, đây là người người đều biết tin tức, cho nên hàng năm tông môn thi đấu thời điểm, có quan hệ người đều sẽ đi ra năm nay mượn pháp khí gì ra ngoài. Tịch Tĩnh Hỏa tự nhiên là thuộc về có quan hệ loại người kia, Thích Thụy cũng không biết, hắn sau khi nghe mới bừng tỉnh đại ngộ, một mặt ảo não, các ngươi Linh Thực Bộ phúc lợi tốt như vậy sao, vậy mà có thế cho mượn hai thanh nhị giai phi kiếm, chúng ta chế phù bộ chỉ có Đinh Doanh Sư tỷ mới có một bộ nhị giai phù giáp, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cười không nói, bất quá tại Thích Thụy nâng lên Đinh Doanh thời điểm, ánh mắt có chút thay đổi một chút, nàng cái này lần trước chân truyền, bởi vì tu luyện nhị tướng công. Giống như nguyên trì giả, không có phục dụng trúc cơ đan. Năm ngoái nàng xếp tại chân truyền vị thứ 6, cũng là bị cho là có khả năng trúc cơ thành công thiên tài. Linh Thực Bộ bên trong 3 vị trúc cơ đấu tranh bởi vì ngươi xuất hiện, có chút bên ngoài hóa, ngươi lần này nếu là không thể trở thành chân truyền mà nói, rất có thể sẽ yên lặng hồi lâu, đại khái sau này 10 năm đều sẽ không còn có mượn đến nhị giai pháp khí cơ hội. Tịch Tĩnh Hỏa lời nói này đã có chút làm người nghe rợn tóc gáy. Trần Mạc Bạch vốn đang không có chú ý tới, nhưng nghe hắn như thế nhắc một điểm, lại là mặt lộ giật mình, thật đúng là chuyện như vậy, Linh Thực Bộ bên trong, nguyên bản chân truyền Lưu Quế Long bởi vì trúc cơ thất bại, năm ngoái bị Lý Lật chiếm vị trí, mà năm nay Lưu Quế Long thương thế khỏi hẳn, nếu là lại có nhị giai pháp khí mà nói, là rất có thể lần nữa trở lại chân truyền vị trí, nhưng là rất rõ ràng Lý Lật sẽ không để cho, sau lưng của hai người lại là Linh Thực Bộ Bộ trưởng cùng Phó Bộ trưởng. Hai vị trúc cơ trưởng lão, ở trong đó đều cần một cái phá cục lấy cớ, Trần Mạc Bạch chủ động đụng lên đi cũng tốt, bị Tôn Cao Sướng coi trọng thuận tay chọn trúng lạc tử cũng tốt, dù sao tại Linh Thực Bộ 3 vị trúc cơ trưởng lão ăn ý phía dưới, hắn đạt được một thanh nhị giai phi kiếm, nếu là hắn năm nay không cách nào trở thành chân truyền, như vậy sang năm Linh Thực Bộ cho mượn hai thanh phi kiếm cách cục đã thành, mặt khác một thanh khẳng định chính là Lưu Quế Long, cho nên nói, Trần Mạc Bạch lần này tông môn thi đấu. Có thể sẽ có thật nhiều người ở phía sau chú ý, đa tạ Tịch sư đệ đề điểm, minh bạch mình có thể mượn đến chuôi này nhị giai thần một kiếm điều bí ẩn đằng sau, Trần Mạc Bạch từ đáy lòng kính Tịch Tĩnh Hỏa một chén, rượu này không bằng ngươi nhưỡng. Sau khi uống xong, Tịch Tĩnh Hỏa lắc đầu, phê bình một chút tửu lâu này linh tửu, ta năm ngoái nhưỡng đã sớm uống xong, bất quá năm nay nhưỡng 100 đàn, đợi đến khai đàn thời điểm để cho các ngươi uống thật sảng khoái, Thích Thụy nghe chút, vui vẻ ra mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, thi dự tuyển kết thúc, lập tức tới ngay tông môn thi đấu đấu chính, Trần Mạc Bạch gặp được chính mình vòng thứ nhất đối thủ, lại còn là người quen, chương 210, mời chào, Trần Sư Huynh, trên lôi đài, Trác Minh cung kính đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, không nghĩ tới vòng thứ nhất đối thủ lại là Trác Sư Muội, lại là đã lâu không gặp, vị này cùng mình cùng nhau từ Nam Khê Phường Thị bên kia đi ra, gia nhập thần một tông thiếu nữ, rời đi Tân Nha đường đằng sau. Hai người liền không có sẽ liên lạc lại qua, hôm nay có thể ở trên ngàn người tông môn thi đấu bên trong gặp gỡ, cũng là phi thường có duyên phận, hy vọng Trần Sư Huynh tiến bộ dũng mãnh, lần so tài này có thể trở thành chân truyền. Trác Minh biết mình không phải Trần Mạc Bạch đối thủ, lên lôi đài đằng sau, cũng không có lãng phí nửa phù lục của chính mình cùng linh lực, nói một câu dễ nghe lời xã giao, sau đó liền trực tiếp nhấc tay nhận thua, sư muội, hai năm không thấy, đã có duyên, liền cùng uống một chén đi. Xuống lôi đài đằng sau, Trần Mạc Bạch mời Trác Minh, người sau nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức tới, bởi vì năm ngoái thi đấu tốt đẹp thành tích, Trần Mạc Bạch tại toàn bộ thần một tông cũng có nhất định danh vọng, rất nhiều người đều cho là đợi đến đám tiếp theo Ngọc Tủy Kim Chi thành thục thời điểm, hắn rất có thể là chân truyền một trong, mà Trác Minh là đối với Trần Mạc Bạch trở thành chân truyền nhất có lòng tin người, dù sao ban đầu ở Nam Khê Phường Thị thời điểm, nguyên trì giả liền kết luận hắn là đứng đầu nhất chân linh căn. Trần Sư Huynh, hồi lâu không thấy, bất quá không nghĩ tới hai người còn không có tọa hạ, liền có một cái khác người quen tới chào hỏi, chính là Nam Khê Phường Thị xuất thân một cái khác tam linh căn thiên tài, Lưu Văn Bách, là ngươi à, nếu đã tới, liền cùng uống một chén đi. Ba người ngồi xuống một nhà có thể quan sát bộ phận lôi đài tửu lâu, bắt đầu kể ra lên hai năm này mình tại Thần Mộc Tông tình huống. Ở trong đó Trác Minh kiếp sống đơn giản nhất, nàng chuyển tu trường sinh bất lão kinh tương đối khó khăn, cho tới bây giờ cũng mới khó khăn lắm luyện khí tầng 6. Ngày bình thường tại Thần Mộc thành một nhà phù lục cửa hàng bên trong làm học đồ, chủ cửa hàng là chế phù bộ một vị đệ tử, cũng là nhất gia chế phù sư. Bất quá Trác Minh cũng không có học được thứ gì, vị điếm chủ kia đối với chế phù thuật đều là nghiêm phòng tử thủ, chỉ làm cho nàng xử lý một chút lá bùa cùng phù mặt chế tác làm việc. Ta tư chất bình thường, nếu là muốn tại 60 đại nạn trước đó tu luyện tới luyện khí tầng 9, có thể muốn tham gia mở Vân Mộng Trạch đội ngũ. Trác Minh sau khi nói xong, sắc mặt đắng chát, tham gia tông môn thi đấu trên thực tế cũng là biểu hiện ra chính mình một cái sân khấu. Nàng vốn đang toàn hai tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, dự định thắng được vòng thứ nhất, sau đó tìm cơ hội đem chính mình cái mạng này bán một tốt giá tiền. Nào biết được vận khí kém như vậy, vòng thứ nhất liền gặp được Trần Mạc Bạch cái này chân truyền hạt giống, trực tiếp liền để nàng ngay cả động thủ dũng khí cũng không có, thật là thảm rồi điểm. Trần Mạc Bạch nghe xong Trác Minh tự thuật đằng sau, đối với nàng cũng không nhịn được đồng tình. Nếu như hắn không có mai rùa cơ duyên, ở trong Thần Mộc Tông, chỉ sợ lẫn vào không thể so với Trác Minh tốt, Lưu sư đệ đâu? Ngươi không phải đi theo Nguyên Trì giả đi mở Vân Mộng Trạch sao? Ai, mấy lần trở về từ cõi chết, bên người đi theo ta các sư đệ sư muội hao tổn hơn phân nửa, mặc dù xem như thấy được tương lai một tia hy vọng, Lưu Văn Bách đang khi nói chuyện, cũng không có che giấu tu vi của mình, vậy mà đã luyện khí tầng 8, mà lại Trần Mạc Bạch cẩn thận quan sát hắn. So sánh với tại Tân Nha Đường thời điểm, nguyên bản ôn hòa lông mi lại là nhiều một tia cứng cỏi, đích thật là chiến trường sinh tử tôi luyện người, có chút thoát thai hoán cốt dáng vẻ. Ân, không sai, Nhạc Vân sư huynh trúc cơ đằng sau, Nguyên sư huynh tiếp nhận. Chờ đến Nguyên sư huynh trúc cơ, nghĩ đến ngươi cũng có thể luyện khí tầng 9, có ủng hộ của bọn hắn, tương lai chân truyền bên trong, ngươi cũng có thể đứng hàng đầu. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Lưu Văn Bách thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được vị này như là trích tiên nhân giống như sư huynh như vậy đánh giá, cũng không dám có như thế hy vọng xa vời, chỉ cầu đứng hàng chân truyền là đủ. Ba người lại nói một hồi, đều là Trần Mạc Bạch đang hỏi, hai người cung kính trả lời. Mặc dù Trần Mạc Bạch rời đi Tân Nha Đường thời điểm, đã rút đi Nam Khê Phường Thị một lần kia đệ tử dê đầu đàn thân phận, nhưng hai người đối với Trần Mạc Bạch vẫn là vô cùng tôn kính. Tại năm ngoái Trần Mạc Bạch tiến vào top 48. Chỉ kém một vòng liền trở thành chân truyền đằng sau, loại này tôn kính càng là sâu nặng. Tại Trác Minh cùng Lưu Văn Bách trong lòng, đã đem Trần Mạc Bạch trở thành chân truyền, bọn hắn nhận định, đây là chuyện sớm hay muộn. Ta Tiểu Dương lĩnh bên trong, có một ít dược điền cùng linh điền cần người quản lý, Trác sư muội nếu là không chê, có bằng lòng hay không đến chỗ của ta hỗ trợ. Trần Mạc Bạch nhìn xem Trác Minh, đột nhiên nghĩ đến nàng cũng là tại Tân Nha Đường chính mình đốn củi hoàn thành nhiệm vụ. Làm ruộng loại chuyện này bồi dưỡng một chút, nghĩ đến hẳn là sẽ so lương tân hỏa càng hữu dụng. Cái này, sư huynh bên này thù lao như thế nào? Tán tu xuất thân Trác Minh, vẫn là vô cùng lý trí, rất ngay thẳng liền hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tạm thời trước tháng 1 năm 3 không khối linh thạch, nếu như sư muội nguyện ý, ta chế mực vẽ phù thời điểm, nhưng tại một bên đứng ngoài quan sát, có không hiểu có thể ghi lại, chờ ta chế phù kết thúc về sau trưng cầu ý kiến, thuê một cái luyện khí tầng 6 thần một tông đệ tử. Cái giá tiền này không có khả năng tính cao, nhưng Trác Minh nghe phía sau nửa câu đằng sau, nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý. Ở trong thiên hà giới, tu tiên bách nghệ truyền thừa, tại phương diện nào đó tới nói thậm chí so công pháp thư tịch đều trân quý hơn, không phải chân chính sư đồ, căn bản là không chiếm được truyền thụ. Thần Mộc Tông trong tàng thư các mặc dù có thể dùng linh thạch mua sắm, nhưng cũng hạn chế là chế phù bộ đệ tử mới cho phép. Trác Minh cũng tốn hao nhiều năm tích xúc tại trong phường thị mua qua nhất giai phù sư truyền thừa, nhưng bị giới hạn yếu kém cơ sở, học rất là gian khổ. Tại Nam Khê phường thị thời điểm, nàng liền biết Trần Mạc Bạch là cái xuất sắc chế phù sư, bày quầy bán hàng mua bán phù lục bút họa ngắn gọn, kết cấu tinh xảo, so với cái kia đại tông môn trong cửa hàng hàng đều tốt hơn. Nếu là mình có thể tại môn hạ của hắn học tập, nói không chừng liền có thể bổ túc cơ sở. Tương lai cũng có hy vọng trở thành chân chính nhập giai phù sư, cho nên vừa nghe đến Trần Mạc Bạch nguyện ý giảng dạy nàng, Trác Minh lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức liên tục không ngừng đáp ứng, xây nhà tại núi, không xe ngựa tiếng động lớn, nếu như có thể mà nói, ta cũng thật muốn học Trần Sư Huynh làm ruộng cất rượu, thản nhiên tự đắc, chỉ tiếc, Lưu Văn Bách sau khi nói đến đây, tự hồ nhớ tới chết tại Vân Mộng Trạch một chút tay chân huynh đệ, không khỏi sắc mặt ảm đạm, hắn thân phụ gia tộc hy vọng, hiện tại bên người cũng không ít đi theo sư đệ sư muội, đã không lui được, Lưu sư đệ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Trần Mạc Bạch an ủi hắn một câu, liền mang theo Trác Minh rời đi. Ngươi đi trước đem phù lục cửa hàng bên kia học trò cho từ, sau đó chờ lần này tông môn thi đấu kết thúc, cùng ta cùng một chỗ về Tiểu Dương Lĩnh đi. Vâng, Trần Sư Huynh, rất nhanh, hôm nay tông môn thi đấu liền kết thúc, Thích Thụy cùng Tịch Tĩnh Hỏa cũng là thuận lợi vượt qua kiểm tra, ba người ước tại ban đêm uống rượu, trong lúc đó thu thập xong đồ vật Trác Minh tới, An Tĩnh đang ngồi ở một bên cho bọn hắn thêm rượu. Trần Huynh, vận khí của ngươi có chút kém, nếu là qua vòng thứ năm, phải đối mặt đối thủ lại là Đinh Doanh sư tỷ. Hôm nay tất cả mọi người danh sách giao đấu đều đi ra, Thích Thụy nhìn chính mình đằng sau, cũng đẩy một chút Trần Mạc Bạch, phát hiện điểm này, vừa lúc tương phản, ta cảm thấy vận khí phi thường tốt, ta có một thế giới tu tiên, chương 211, thể lỏng linh lực. Trần Mạc Bạch buông xuống ở trong tay chén rượu, ngữ khí bình tĩnh, Thích Thụy cùng Tịch Tĩnh Hỏa hai mặt nhìn nhau, không biết cái này tốt ở nơi nào. Trần sư đệ, ngươi mặc dù có nhị giai phi kiếm, gặp được yếu một ít chân truyền có khả năng chiến thắng, Đan Tơ Doanh sư tỷ đã chiếm cứ chân truyền vị trí 13 năm. Hiện tại cho dù là không cần chúng ta chế phù bộ kia phi hoa phù giáp, cũng có ổn tiếng chân truyền thực lực, cùng là chế phù bộ đệ tử, Thích Thụy rõ ràng nhất Đinh Doanh thực lực, trước đó 10 năm chân truyền bên trong, Đinh Doanh đích thật là thuộc về dựa vào sau góp đủ số, nhưng ở Ngạc Vân bọn hắn một nhóm người này có thể là trúc cơ, có thể là ẩn nuôi đằng sau, nàng đã là thuộc về chân truyền bên trong thê đội thứ nhất, kỳ thật ta muốn đối đầu, là một viên, nhưng Trần Mạc Bạch lại là nói một câu, làm cho Tịch Tĩnh Hỏa cái này tiên nhị đại cũng nhịn không được đều hít một hơi lãnh khí, một viên là ai, tam đại điện đứng đầu, thần một điện đẩy ra đệ tử chân truyền, là dùng tới thay thế đã trúc cơ thành công Chu Vương Thần thiên tài, nghe nói linh căn thiên phú so Chu Vương Thần còn muốn xuất sắc, nếu là không có vị kia thiên linh căn. Một viên chính là 10 năm này thần một tông thiên phú xuất sắc nhất đệ tử, năm ngoái tông môn thi đấu, nếu không phải niên kỷ của hắn quá nhỏ, đấu pháp kinh nghiệm không sâu, chỉ sợ cũng sẽ không khuất tại thứ tư, nhưng liền xem như vậy, Nguyên Trì Giả vì đánh bại hắn, cũng là tất cả ác chủ bài ra hết, khiến cuối cùng ba vị chân truyền tranh danh sách thời điểm, vô lực cùng hai người khác cạnh tranh, đứng hàng thứ ba, tại năm nay tông môn thi đấu bên trong, một viên tức thì bị công nhận là có thể tiến vào một vòng cuối cùng. Cũng chính là ba vị trí đầu hạt giống, Trần Sư Đệ, ta biết ngươi năm ngoái bị bại có chút không cam tâm, nhưng có lúc, người liền muốn nhận mệnh, một viên quá mạnh, phía sau lại là thần một điện, nhị giai pháp khí đều có hai kiện, cho dù là trước đó đệ nhất Hồng Hà Sư Thúc, cũng không nhất định có thể tại luyện khí cảnh giới vượt trên hắn, Thích Thụy trịnh trọng khuyên, nhóm trước chân truyền, phạt ác điện Hồng Hà chiếm cứ đệ nhất chân truyền vị trí ròng rã 10 năm. Thần một điện Chu Vương Thần cùng Ngạc Vân phân biệt tại hai ba vị giao thế, mà một viên, đã có Hồng Hà khí tượng, rất nhiều người đều cho là, hắn có thể ở sau đó 10 năm trấn áp tất cả chân truyền, thống lĩnh thần một tông 3.000 luyện khí, nếu như ta có thể đi đến vòng thứ 9, cuối cùng vẫn là muốn cùng hắn đụng tới, cũng nên làm qua một trận, bằng không, trong lòng không thoải mái, Trần Mạc Bạch cười nói một câu, hắn cũng đã nhìn qua tấm kia danh sách giao đấu. 48 tiếng 24 mấu chốt chân truyền chi chiến, chỉ cần Đinh Doanh ở phía trước không có bị thua, như vậy hai người liền sẽ đối đầu, mà nếu như hắn có thể thắng qua Đinh Doanh, lại đánh bại kế tiếp đối thủ, một viên lại thật như vậy vô địch mà nói, Trần Mạc Bạch liền sẽ cùng vị này đối thủ cũ tại vòng thứ 8, cũng chính là lục tiếng 3 mấu chốt nhất một trận chiến gặp gỡ, cũng tốt, bất quá Trần Sư Đệ ngươi đến lúc đó có thế ngàn vạn không có khả năng cậy mạnh. Một khi đánh không lại cùng năm ngoái một dạng trực tiếp nhận thua liền tốt, nghe Thích Thụy mà nói, Trần Mạc Bạch không tiếp tục nhiều lời, mà là giơ lên trong tay chén rượu ra hiệu uống rượu, Tịch Tĩnh Hỏa nhìn xem nét mặt của hắn, luôn cảm giác có điểm tâm kinh, nhưng ở chén choáng dâng lên đằng sau, cũng bỏ vào sau đầu, chỉ có Trác Minh, bởi vì không uống rượu, cho nên thấy rất rõ ràng, Trần Mạc Bạch trong mắt không có mỉm cười, Trần Sư Huynh là chăm chú, trải qua nửa tháng dài dằng dặc vòng thứ nhất đằng sau. Uống rượu tổ ba người rốt cục nên đón chính mình vòng thứ hai, Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy làm luyện khí tầng 9, cũng coi là chân truyền hậu tuyển hạt giống, đều là một chiêu bại địch, Tịch Tĩnh Hỏa gặp được cái luyện khí tầng 6, nhưng đấu pháp kinh nghiệm phong phú đối thủ, hao phí hồi lâu mới dùng xích viêm kiếm phù khắc địch trí thắng, vòng thứ 3 vòng thứ 4 đối thủ, đều là luyện khí hậu kỳ, nhưng Trần Mạc Bạch vì thí nghiệm một chút thần một kiếm uy lực, để bọn hắn thủ đoạn ra hết. Chỉ tiếc đối thủ quá yếu, đều chống đỡ không đến 10 chiêu, rốt cục tại vòng thứ 5 hắn gặp không tệ đối thủ, là một cái luyện khí tầng 9 chân truyền hậu tuyển, tên là Quách Thịnh, là luyện kiếm bộ đệ tử, tu luyện là Kim Quang kiếm quyết, cũng là Trần Mạc Bạch hai lần tông môn thi đấu bên trong, gặp phải trừ bỏ một viên bên ngoài mạnh nhất một cái, chỉ tiếc gặp hắn, mà lại Quách Thịnh còn không có nhị giai phi kiếm, tại chính mình khổ luyện kim mang kiếm cùng thần một kiếm mấy lần đụng nhau, linh quang ảm đạm đằng sau, hắn liền đau lòng không còn sử dụng phi kiếm, ở sau đó Quách Thịnh lấy kiếm cương đối địch, nhưng Trần Mạc Bạch lấy thần một kiếm cẩn thủ tự thân, trong chiến đấu thời gian dần trôi qua tìm tòi chui này nhị giai phi kiếm tất cả thuộc tính, chỉ cần rót vào linh lực, thần một kiếm chém ra công kích, thì tương đương với kiếm tu kiếm cương hóa khí, đối với luyện khí cảnh giới đệ tử tới nói, trên cơ bản là không thể ngăn cản tuyệt sát, chỉ có nhị giai cấp độ phù lục phòng ngự hoặc là pháp khí mới có thể đón đỡ. Quách Thịnh dùng hết thủ đoạn, ỷ vào tự thân 30 năm đấu kiếm phong phú kinh nghiệm, quả thực là tránh qua, tránh né bảy đạo thần một kiếm khí, muốn hao hết Trần Mạc Bạch linh lực, chuyển bại thành thắng. Chỉ tiếc Trần Mạc Bạch tại tiên môn lợi dụng Ngọc Tủy Đan huyền hỏa linh dịch trúc cơ tam bảo đã siêu việt luyện khí cảnh giới, mặc dù còn không có trúc cơ thành công, nhưng dịch cân tẩy tủy hoàn thành, ngưng khí hóa dịch cũng mở kích cỡ. Hắn đang điền khí hải hạch tâm vòng xoáy linh lực bên trong, đã có hai giọt thể lỏng linh lực, cái này mỗi một giọt thể lỏng linh lực, thì tương đương với một cái luyện khí tầng 9 viên mãn toàn bộ linh lực, lấy trường sinh bất lão kinh trúc cơ mà nói, bước thứ hai này ngưng khí hóa dịch, liền cần ngưng tụ 10 giọt dạng này thể lỏng linh lực. Trần Mạc Bạch trúc cơ thời điểm, bởi vì luyện khí tầng 9 còn không có viên mãn, mặc dù có đan dược tương trợ, lại đang tam giai linh mạch trong phòng tu luyện, nhưng vẫn là chỉ có thể ngưng tụ 2 giọt. Liền hết sạch sức lực, không thể không dùng lâm giới pháp kẹt tại một bước này, nhưng liền xem như vậy, hắn cũng đã là siêu việt luyện khí cấp độ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể không tiếc hao phí cái này hai giọt thể lỏng linh lực đến thi triển nhị giai pháp thuật, hoặc là triệt để kích hoạt chui này thần một kiếm lực lượng mạnh nhất, đây là trúc cơ cấp độ lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả luyện khí tu sĩ. Quách Thịnh gian nan tránh thoát bốn đạo thần một kiếm khí, tìm được cơ hội gần người. Nhưng ở xuất thủ sát na bị Trần Mạc Bạch đập một tấm xích viêm kiếm phù, thật vất vả dùng một tờ cuối cùng phù lục phòng ngự đỡ được xích viêm kiếm khí, chuyển tay Trần Mạc Bạch lại là một đạo thần một kiếm khí trảm rơi, ác chủ bài hao hết Quách Thịnh chỉ có thể tại kiếm khí rơi xuống trước đó nhất tay nhận thua, hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, lại không nhận thua mà nói, dù là không chết, cũng muốn thương tân động cốt, thậm chí khả năng nguy hiểm cho bản nguyên, người thắng, Trần Mạc Bạch, nghe được dưới đài trưởng lão tuyên bố. Trần Mạc Bạch mỉm cười đem thần một kiếm thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong, đối với toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch Quách Thịnh ra hiệu xuống, đi đầu xuống đài rời đi, Trần sư đệ, có thể hay không có rảnh, xuống đài đằng sau, lại là có cái ngoài ý muốn người tới chào hỏi, Nguyên sư huynh mời, tự nhiên là có, Nguyên Trì giả cười quay người, Trần Mạc Bạch đi theo hắn đi tới một cái tư nhân trong đình viện, hai người tới một cái trên hồ nước trong lương đình, bên trong đã sớm chuẩn bị tốt thịt rượu. Ta nghe nói ngươi đi tìm Đinh sư muội, ăn bế môn canh, chương 212, người thừa kế, là ta quá mức lỗ mãng rồi, nhận lầm người, Trần Mạc Bạch không biết Nguyên Trì giả làm cái gì thừa nước đục thả câu, bất quá mạo muội tìm Đinh doanh đích thật là chính mình lỗ mãng, kỳ thật lần trước cùng đi với ta Nam Khê Phường Thị, là Doãn sư muội, bất quá thân phận của nàng đặc thù, đối địch tông môn biết, có thể sẽ dẫn phát một chút chuyện không tốt, nàng nếu là xảy ra chuyện. Ta thần một tông là có khả năng không tiếc phát động tông môn đại chiến, cho nên liền mượn một chút Đinh sư muội thân phận, Doãn sư muội, quả nhiên là người trong truyền thuyết kia thiên linh căn. Trần Mạc Bạch nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán, nhưng hắn trên mặt hay là lộ ra vậy mà như thế, chấn kinh, thần sắc, việc này ta sẽ nát ở trong lòng, quyết không để bất kỳ người nào biết, không có gì đáng ngại, đằng sau Doãn sư muội không thành trúc cơ, sẽ không bị phó lão tổ thả ra tông môn. Nguyên Trì giả tự hồ đối với Trần Mạc Bạch rất là yên tâm, liền ngay cả bực này tông môn bí mật đều nói rồi đi ra, Trần sư đệ, chừng 2 năm nữa, ta cũng chuẩn bị bế quan phục dụng trúc cơ đan. Nhưng chúng ta phe phái này tại chân truyền bên trong lại là không có gì kẻ kế tục, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta có thể cùng Đinh sư muội chào hỏi một tiếng, để cho ngươi năm nay liền trở thành chân truyền, nghe lời này, Trần Mạc Bạch ánh mắt khẽ biến, hắn lại là không nghĩ tới, vì mời chào hắn. Nguyên Trì giả vậy mà lại mở ra loại điều kiện này, Đinh sư tỷ có thế chưa hẳn nguyện ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhạc sư thúc nguyện ý tự mình thuyết phục Đinh sư muội, nàng cầm tới trúc cơ đan đằng sau, chiếm chân truyền vị trí cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nguyên Trì giả lời nói làm cho Trần Mạc Bạch trầm mặt lại, nguyên lai theo bọn hắn nghĩ không gì sánh được trọng yếu đệ tử chân truyền vị trí, ở phía trên người xem ra, lại là không có trọng yếu như vậy, cũng đúng, chân truyền vị trí lớn nhất ý nghĩa, không phải liền là trúc cơ đan sao, đã lấy được trúc cơ đan người, lại chiếm, đích thật là có chút chướng mắt, gia nhập các ngươi cần ta làm cái gì? Ta lại có thể thu hoạch được cái gì? Ngươi có thể có được chúng ta phe phái này chiếu cố, nhưng tương ứng, cũng cần tại ta bế quan phục dụng trúc cơ đan thời điểm, đi Vân Mộng Trạch bên kia tiếp nhận ta một bộ phận nhiệm vụ, Nam Khê Phường Thị đi ra nhóm người kia, sẽ một lần nữa giao cho thủ hạ ngươi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, lắc đầu, nếu như chỉ là đợi tại thần một tông bên này, như vậy hắn tự nhiên là nguyện ý, nhưng Vân Mộng Trạch bên kia phong hiểm quá lớn, tại không có trúc cơ tình huống dưới. Hắn cảm thấy mình vẫn là không có tất yếu đi mạo hiểm, ta thiếu Ngạc Vân sư thúc một cái nhân tình, chỉ cần ta trở thành chân truyền, ta sẽ nói chính mình là người của các ngươi. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Nguyên Trì giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn lại là không nghĩ tới vậy mà lại đạt được đáp án này. Ý của ngươi là, không gia nhập chúng ta, nhưng vẫn như cũ nói mình là người của chúng ta, không tệ, nhưng không có chúng ta tương trợ, ngươi tối thiểu nhất còn cần thời gian 5, 6 năm, mới có thể trở thành chân truyền. Mà lại ngươi lần này thua, linh thực bộ bên kia sẽ không lại cho ngươi mượn nhị giai pháp khí, ngươi đợi không được lần sau ngọc tủy kim chi thành thục, có thể muốn chờ chút hạ cái 10 năm. Nguyên Trì giả lời nói mặc dù rất băng lãnh, nhưng lại rất hiện thực, nếu là ta thắng qua đinh sư tỷ đâu, Trần Mạc Bạch hỏi một câu làm cho Nguyên Trì giả nhịn không được cười lên lời nói, đây là không thể nào, câu nói này về sau, hai người cũng liền không còn nói chuyện này, tiếp xuống lại hàn huyên một chút những lời khác đề. Trần Mạc Bạch mắt thấy sắc trời không còn sớm, đưa ra cáo từ, Nguyên sư huynh, hôm nay ngươi ta gặp nhau, nhưng rượu này quả thực đồng dạng. Chờ lần sau ta ủ chế linh tửu khai đàn, ta lại mời ngươi uống một trận, trong lương đình, Nguyên Trì giả đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch rời đi, buông xuống chén rượu của mình, cau mày đem còn lại nửa ấm uống một hơi cạn sạch, rượu này giá trị 3 khối linh thạch, đã là thần một thành bên này hơi tốt, cũng không thể lãng phí, ngươi cứ như vậy xem trọng hắn. Một đạo hắc ảnh rơi xuống, khuôn mặt phổ thông, ánh mắt sáng tỏ Ngạc Vân nhìn xem Nguyên Trì giả, cầm lấy đũa ăn còn lại đồ ăn, Vân Quốc bên kia đi ra có tài năng người, Ngư Liên bị đan sư thúc thu làm đệ tử, Lạc Gia huynh muội cũng là Lạc sư thúc hậu nhân, chỉ có hắn nhất là trong sạch, Lưu Văn Bách mặc dù cũng vẫn được, nhưng linh căn kém chút, cho dù là có chúng ta tương trợ, tối đa cũng chính là chân truyền, người ta đằng sau, nếu muốn tại chân truyền bên trong một mình đảm đương một phía. Ta cảm thấy hắn là thích hợp nhất, Nguyên Trì giả ăn ngay nói thật, trước đó độ linh nhiệm vụ, thần một tông dưới trướng tứ quốc, trừ bỏ tông môn chỗ kiến quốc có an bài khác, còn lại Vân quốc cho Ngạc Vân, Vũ quốc cho Hồng Hà, Lôi quốc cho Chu Vương Thần, chỉ tiếc Vân quốc tuyển nhận 4 cái thiên tài bên trong, 3 cái bị dự định, Ngư Liên còn tốt, là cái độc hành hiệp, giống như Trần Mạc Bạch, rời đi Tân Nha đường đằng sau, tập trung tinh thần tu luyện, nhưng Lạc Gia huynh muội lại là mang đi không ít người. Cái này khiến Ngạc Vân tại mở Vân Mộng Trạch thời điểm, thiếu khuyết một chút nhân thủ, tiến độ lạc hậu hơn mặt khác trúc cơ trưởng lão, vậy liền để hắn trước đụng mấy năm vách tường đi, đợi đến Ngọc Tủy Kim Chi gần thành thục thời điểm, hắn liền sẽ tới tìm chúng ta. Ngạc Vân đã ăn xong thịt rượu đằng sau, nói câu nói này, đinh sư muội nơi đó cần lên tiếng kêu gọi sao, nàng đối với Trần sư đệ tự hồ có chút ít ý kiến, cũng nên ăn chút đau khổ mới có thể học được cúi đầu, đinh sư muội có chừng mực, nghe đến đó Nguyên Trì giả cũng liền không nói thêm lời, Trần Mạc Bạch lúc trở về, phát hiện ở lại trong khách sạn, ngay tại mượn rượu giải sầu Thích Thụy, thua, hắn hỏi ngồi ở một bên Tịch Tĩnh Hỏa, người sau đã sớm tại vòng thứ tư thời điểm liền bị đào thải, nhưng Tịch Tĩnh Hỏa cho là mình tương lai đều có thể, cảm thấy mình tại hạ một nhóm Ngọc Tủy Kim Chi thành thục trước đó, nhất định có thể trở thành chân truyền, cho nên lần này tông môn thi đấu bên trong bị đào thải, hắn cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, thản nhiên tiếp nhận. Ngược lại là Thích Thụy, tại trở thành luyện khí tầng 9 đằng sau, trừ năm thứ nhất vận khí rất tốt xâm nhập top 48, 2 năm này toàn bộ đều dừng bước tại vòng thứ 5, làm cho lúc đầu dự định dương danh lập vạn hắn, có chút bị đã kích đến, gặp được năm ngoái chân truyền, không có đánh qua, Thích Thụy chính mình trả lời, buồn khổ lại uống một ngụm, xem ra 3 người chúng ta ngày mai sẽ phải cùng một chỗ kết thúc lần thi đấu này, Tịch Tĩnh Hỏa lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này đã ngầm thừa nhận hắn đánh không lại Đinh Doanh, ta đi nghỉ trước, ngày mai trận kia cần chăm chú một chút, nói xong câu đó, Trần Mạc Bạch rời đi, Tịch Tĩnh Hỏa cùng Thích Thụy liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, đối đầu Đinh Doanh, căn bản là không thắng được, còn cần làm sao chăm chú nhận thua sao? Hôm nay, tông môn thi đấu rốt cục tiến hành đến 24 chân truyền danh ngạch tranh đoạt chi chiến, một viên sư đệ, xin mời. Trần Mạc Bạch ngồi tại một cái trên tửu lâu, nhìn xem phía dưới được an bài trận đầu, một viên giao đấu chính là một vị đã lấy được trúc cơ đan chân truyền, Tịch Tĩnh Hỏa nói là trên tông môn ý tứ, muốn đem lần trước lấy được trúc cơ đan còn chiếm lấy vị trí không chịu người rời đi khuyên lui, bất quá năm ngoái Nguyên Trì Giả đủ mạnh, cố đè xuống thần một điện phái ra thanh tràng một viên, nhưng năm nay khả năng liền ép không được. Trần Mạc Bạch nhìn xem một viên mặt không biểu tình đem đối thủ đánh rớt lôi đài, trong lòng âm thầm nghĩ. Chương 213, một kiếm, Trần Mạc Bạch đứng ở trên lôi đài, đối với trước mắt dáng người đẩy đà nữ tử áo đỏ hành lễ, ngươi có dũng khí đi tới, để cho ta rất là kinh ngạc. Đinh Doanh mang trên mặt buông lỏng, tay phải đầu ngón tay xanh vàng hai tấm phù lục đã nắm vuốt, từng bước một hướng về Trần Mạc Bạch đi tới, từ từ thực hiện lấy áp lực, dù sao đã đến vòng thứ sáu, chỉ cần bước qua một vòng này, chính là tông môn đệ tử chân truyền, cho dù là đối thủ mạnh hơn. Ta cũng phải lên tới thử một lần, Trần Mạc Bạch ngôn ngữ khiêm tốn, biểu đạt chính mình không nguyện ý từ bỏ, muốn ra sức tranh đoạt tâm cảnh, ngươi cảm thấy mình có thể thắng được ta, Đinh Doanh nghe được lời của hắn, không khỏi che miệng bật cười, tự hồ nghe đến cái gì không nhịn được trò cười một dạng, đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ trả lời một chữ, hả, Đinh Doanh lại là mở to hai mắt nhìn, không có minh bạch hắn từ đâu tới tự tin, lập tức tức giận hừ một tiếng. Trực tiếp vung ra ở trong tay tấm kia phù lục màu vàng, quanh tiếng vang bên trong, một viên đường kính nửa mét đại hỏa cầu trống rỗng hiển hiện, rơi xuống Trần Mạc Bạch đỉnh đầu, mắt thấy liền muốn rơi xuống, đem hắn thôn phệ trống không, một thanh thuần thanh phi kiếm phóng lên tận trời, vòng quanh hỏa cầu nhất chuyển, đã đem nó hóa thành đầy trời ngọn lửa, toàn bộ trên lôi đài tựa như hạ một trận hỏa chi mưa, lại bị Trần Mạc Bạch một tấm phù lục phòng ngự toàn bộ ngăn lại, không có chui này thần một kiếm. Ngươi ngay cả ta một chiêu đều chống đỡ không xuống, Đinh Doanh cười lạnh bên trong, một đạo khắc phù lục màu xanh tách ra linh quang, rơi xuống dưới chân của nàng, sau đó một gốc mầm cây phá địa mà ra, tại chớp mắt thời gian bên trong liền trưởng thành vì một gốc cao 2 mét đại thụ, đây là, Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái này trận thế khá quen, lập tức Đinh Doanh động tác liền để hắn hiểu được, vì cái gì chính mình nhìn quen mắt, chỉ gặp nàng đem một đạo phù lục đánh vào cây đại thụ này bên trong, một đạo trong trẻo trạm quang mang lộ ra. Hóa thành làm cho cả tòa lôi đài cũng bắt đầu rung rẩy ánh sáng màu xanh, tại Đinh Doanh tay phải năm ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ thành một đoàn lớn chừng quả đấm cục sáng, thiên một thần quang, ngày xưa thanh quang đảo phía trên, bọn hắn tiểu đội này không phải liền là ỷ có linh thụ ở một bên, mới có thể thông dong chống cự hắc ôn điểu quần thể, thậm chí là bức lui nhị giai điểu vương, nhưng nếu như Đinh Doanh có thể bằng vào sức một mình sử dụng thiên một thần quang, lời nói, chỉ sợ chân truyền bên trong không có người nào là đối thủ của nàng. Trần Mạc Bạch tỉnh táo lại đằng sau phân tích, phát hiện ánh sáng màu xanh này cùng thiên một thần quang chỗ khác biệt, tự hồ là thiên một thần quang kém hóa phiên bản, có thể thua ở ta tấm này nhị giai thiên một phù phía dưới, ngươi hẳn là vẫn lấy làm kiêu ngạo, Đinh Doanh mặc dù ngôn ngữ khinh miệt, nhưng hành động thực tế hay là rất xem trọng, dù sao Trần Mạc Bạch đã luyện khí tầng 9, hơn nữa còn có nhị giai phi kiếm nơi tay, cái này thiên một phù đã là lá bài tẩy của nàng một trong, nàng ngẩng đầu. Tay phải năm ngón tay đối với Trần Mạc Bạch mở ra, đoàn kia thiên một linh quang bắt đầu xoay tròn, tạo thành hình dạng xoắn ốc đầu thương. Trần Mạc Bạch nhìn thấy một màn này, tay phải kiếm chỉ nhấn một cái, thần một kiếm ông tác hưởng, hắn muốn cho Đinh Doanh một cái cả đời khó quên thảm bại. Đang điền khí hải bên trong một giọt thể lỏng linh lực tuôn ra, thông qua đầu ngón tay hắn chui vào trong kiếm, trong một chớp mắt, thần một kiếm như là thuần thanh tấm lụa, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, cùng lúc đó. Đinh Doanh cũng phát động chính mình thiên một linh quang thương, chói tai tiếng vang bên trong, hình dạng xoắn ốc màu xanh đầu thương tựa như đạn pháo một dạng, bóp méo không khí, thậm chí là đã nứt ra chỗ qua lôi đài, mang theo có thể đủ vỡ nát tất cả phòng ngự linh quang lực lượng đáng sợ, cùng Trần Mạc Bạch khống chế thuần thanh phi kiếm mũi kiếm đụng nhau, một tiếng bén nhọn oanh minh đằng sau, thuần thanh phi kiếm tại mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, tách ra càng thêm thanh tịnh linh quang. Bộc phát ra một đạo đáng sợ không gì sánh được thần một kiếm khí, ngạnh sinh sinh ở chính diện đối bính bên trong, phá vỡ Đinh Doanh thiên một linh quang, kiếm khí tại chém ra thiên một linh quang ngưng tụ thành xoắn ốc toàn thương đầu đằng sau, dư thế không ngừng, thẳng tắp đánh rớt đến Đinh Doanh trước người, một mảnh cánh đỏ chói tơ bông trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đạo cứng cỏi phù giáp, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở cái này đáng sợ không gì sánh được thần một kiếm khí, phanh tiếng vang bên trong, bị gia cố qua lôi đài phát sinh kịch liệt rung rẩy, Đinh Doanh cả người thân thể không tự chủ được lùi lại lại lui, phi hoa phù giáp cũng bắt đầu từng đạo biến mất, mắt thấy liền muốn hoàn toàn tán loạn, sắc mặt nàng đại biến, không tiếc thi triển một loại hao tổn nguyên khí tăng lên linh lực bí thuật, xanh đỏ quang hoa tại nàng trên dung nhan xinh đẹp hỗn hợp lấp lóe. Ở trong chớp mắt linh lực màu xanh bị màu đỏ linh lực thôn vệ trống không, đây là nhị tướng công một loại phương pháp sử dụng, trong thời gian ngắn dùng một thuộc tính linh lực nuôi nấng linh lực thuộc tính hỏa, khiến cho người sau ở trong chớp mắt có thể tăng lên gấp 3 uy lực, coi đây là sát chiêu, Đinh Doanh mới có thể vững vàng chân truyền vị trí hơn 10 năm, niệm động ở giữa, lúc đầu tại thần một kiếm khí cảm kích phía dưới sắp tán loạn phi hoa phù giáp bạo phát ra càng thêm xinh đẹp ánh sáng màu đỏ, biến mất phù văn bắt đầu một lần nữa hiển hiện. Gây dựng lại thành một bộ hoàn chỉnh phòng ngự phù giáp, mà vừa lúc này, thần một kiếm khí triệt để bộc phát, thanh tịnh linh quang khuếch tán ra đến, phô thiên cái địa tiếp dẫn thiên địa linh khí, hóa thành kiếm khí triều dân, kịch liệt đánh tới phi hoa phù giáp phía trên, ầm, từng đạo cánh hoa trạng phù văn tại kiếm khí trùng kích phía dưới bắt đầu ảm đạm, tán loạn, biến mất, Đinh Doanh cũng nhịn không được nữa, miệng phun máu tươi, cả người bay ra lôi đài, điều đó không có khả năng. Nàng không lo được khóe miệng tràn ra máu tươi, mở to hai mắt nhìn từ trên mặt đất dãy dụa lấy đứng dậy, nhìn xem đem thuần thanh phi kiếm một lần nữa gọi trở lại bên người Trần Mạc Bạch, thần một kiếm nàng cũng không phải không có đối đầu qua, làm sao có thể mạnh như vậy, liền ngay cả nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu mạnh nhất, lại thêm phi hoa phù giáp đều không thể tiêu gỡ cổ này kiếm khí cường đại, cuối cùng nếu không phải Trần Mạc Bạch thu kiếm, nàng thậm chí khả năng đã mệnh tan tại chỗ, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đinh sư tỷ, đa tạ chỉ giáo, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh, tay phải kiếm chỉ vung lên, bên người thần một kiếm rung động, tựa như một con cá bơi lội, bay vào bên hông hắn trong túi trữ vật, một chiêu bại địch, nhìn xem Đinh Doanh áo một mặt không cam lòng, nghĩ mà sợ, khó có thể tin, Trần Mạc Bạch trong lòng lúc đầu uất khí tiêu tán ra, nhưng lại cảm thấy đột nhiên trống rỗng đằng sau tẻ nhạt vô vị, chờ sau một hồi lâu, tự hồ liền ngay cả chủ trì một vòng này trưởng lão cũng còn không có lấy lại tinh thần. Tốt sau nửa ngày mới tuyên bố Trần Mạc Bạch chiến thắng kết quả, tại hắn đi xuống lôi đài thời điểm, thấy được há to miệng Thích Thụy, khiếp sợ Tịch Tĩnh Hỏa, che miệng Trác Minh, còn có sát vách trên tửu lâu, giơ chén rượu sững sờ xuất thần Nguyên Trì Giả, cùng đứng ở bên cạnh hắn thần sắc trung mạnh Lưu Văn Bách, sư đệ, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi sẽ cùng Hồng Hà sư thúc một dạng, tại toàn bộ thần một tông được truyền tụng hồi lâu, Thích Thụy một mặt cảm khái, hắn nhớ tới lúc trước ở trên Thanh Quang đảo. Đối mặt yêu thú công kích, còn có chút luống cuống tay chân thiếu niên non nớt, lúc trước hắn mặc dù nghĩ đến Trần Mạc Bạch sẽ trở thành thần một tông một phần tử, thậm chí là đệ tử chân truyền, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, mới qua không đến thời gian 4 năm, cái này thiếu niên thanh tú vậy mà lại trưởng thành đến tình trạng như thế, đi, hôm nay cao hứng, chúng ta uống thật sảng khoái, Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, hô hào lúc đầu dự định bị thua đằng sau an ủi hắn Thích Thụy bọn người hướng về thường xuyên đi tửu lâu kia. Vừa vạn Nguyên Trì Giả cũng ở bên kia, chương 214, luyện kiếm bộ, bất quá chờ đến Trần Mạc Bạch bọn hắn lên lầu thời điểm, Nguyên Trì Giả đã rời đi, tự hồ không có đi cửa chính, trực tiếp tại lầu hai cửa sổ bay mất, thật là, thống lĩnh một cái phe phái lão đại, da mặt sao có thể mỏng như vậy đâu, Trần Mạc Bạch lắc đầu bên trong, lại phát hiện Lưu Văn Bách vậy mà không đi, Trần Sư Huynh, Nguyên Sư Huynh nói, tông môn thi đấu đằng sau, Ngạc Sư Thúc muốn gặp ngươi một chút, Ngạc Vân. Hắn vừa rồi cũng có ở đây không? Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, về tình về lý, hắn đều muốn ở trước mặt đối với Ngạc Vân biểu thị một chút cảm tạ. Trần Sư Huynh, chúc mừng ngươi trở thành chân truyền. Nói xong Nguyên Trì Giả lời nhắn nhủ lời nói đằng sau, Lưu Văn Bách lại là một mặt cung kính đối với Trần Mạc Bạch cúi người chào, khách khí, cùng một chỗ ngồi xuống đi. Trần Mạc Bạch lập tức để hắn đứng lên, sau đó gọi bốn người ngồi xuống, đám tiếp theo trúc cơ đang ngươi đã dự định một hạt. Cũng không biết ta có hay không còn có cơ hội, Thích Thụy cảm thán, hắn lúc đầu đối với mình hay là rất có tự tin, nhưng hai năm này tông môn thi đấu thua trận, lại quả thực có chút đã kích hắn. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể an ủi, nói thật, thần một tông những này chân truyền, đều là có chút tài năng, hắn nếu là không phải tinh khiết lấy cảnh giới áp chế, lại có thể phát huy toàn bộ uy lực thần một kiếm nơi tay, cũng vô pháp làm đến một kiếm bại Đinh Doanh, Thích Thụy cảnh giới đầy đủ. Đấu pháp kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng lại thiếu khuyết một loại cường đại sát chiêu, tỷ như nói Đinh Doanh, liền có nhị tướng luân chuyển, Thiên Mộc Phù, thậm chí là Phi Hoa Phù giáp tam đại tuyệt chiêu. Bình thường chân truyền cũng liền một hai loại, nàng có thực lực như thế, đã là tất cả chân truyền bên trong cao cấp nhất, chỉ tiếc gặp Trần Mạc Bạch loại này tinh khiết lấy cảnh giới đè người, đối mặt trúc cơ đẳng cấp lực lượng, tam đại tuyệt chiêu toàn bộ bị phá, thất bại thảm hại. Đinh Doanh năm nay bị Trần Sư Huynh chém xuống đằng sau, sang năm chế phù bộ liền sẽ thuận nước đẩy thuyền, sẽ không lại đem Phi Hoa Phù giáp mượn cho nàng. Ngươi cũng là chế phù bộ người, có thể hơi nghĩ biện pháp hoạt động một chút. Tịch Tĩnh Hỏa đề một cái đề nghị, Thích Thụy nghe, hai mắt tỏa sáng, càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý. Đinh Doanh bị chém xuống đằng sau, mặc dù chế phù bộ ở phía sau xếp hàng, giống như là Thích Thụy dạng này luyện khí tầng 9 còn có 8-9 cái. Nhưng ít ra đã có xin mời đến nhị giai phù trận khả năng, không giống trước đó như thế, chỉ cần Đinh Doanh không lùi, tất cả mọi người chỉ có thể dương mắt nhìn, Tịch sư đệ nói có lý, không biết có thể hay không hỗ trợ hoạt động một chút. Ta tại tông môn 23 năm, cũng toàn một ít linh thạch cùng cống hiến, Tịch Tĩnh Hỏa mặc dù tu vi đồng dạng, nhưng có một cái trúc cơ tổ phụ, linh căn thiên tư cũng không tệ, xem như thần một tông bên trong tiên nhị đại, luyện kiếm bộ bên kia ta mới có điểm mặt mũi. Các ngươi chế phù bộ nước sâu, ta cũng không có người quen biết, cái kia nếu không, ta chuyển tới các ngươi luyện kiếm bộ đến, quay tới dễ dàng, nhưng chúng ta luyện kiếm bộ hàng năm chân truyền vị trí, đều là trước tiên ở nội bộ đấu kiếm quyết thắng thua. Cho dù là sư huynh của ta Tề Hầu, làm tổ phụ ta đệ tử, đánh không lại Phong sư huynh, cũng lấy không được nhị giai phi kiếm, Tịch Tĩnh Hỏa lời nói làm cho Thích Thụy lần nữa ai thán, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm, nói cho cùng. Chân truyền vị trí, chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực. Bất quá, sang năm chúng ta luyện kiếm bộ muốn tổ chức một nhóm người đi Kim Quang Nhai giao lưu học tập, ta cũng ở trong đó. Ngươi nếu là chịu giao một món linh thạch mà nói, hai chúng ta có thể cùng đi. Ta đi qua một lần, nhưng ta xích viêm kiếm quyết càng thiên về tại phù pháp phương diện, cùng Kim Quang Nhai tinh khiết kiếm tu con đường không phải rất dựng. Nếu không, ngươi luyện một chút nhị tướng công thử một chút. Cuối cùng, Tịch Tĩnh Hỏa lại đề một cái đề nghị. Bình thường tới nói, luyện khí tầng 9 cùng luyện khí tầng 9 ở giữa, thực lực sai biệt cũng không lớn, có nhị giai phù lục pháp khí mà nói, trên cơ bản liền có thể quyết định thắng bại, nhưng ở không cân nhắc bên ngoài nhân tố tình huống dưới, tinh khiết lấy linh lực cảnh giới mà nói, tu luyện nhị tướng công người, không hề nghi ngờ là muốn thắng qua khả năng đặc biệt một môn, nhưng mà nhị tướng công ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng, linh thạch tài nguyên, linh căn thiên phú cả hai đầy đủ. Mới có thể đem hai môn công pháp muốn tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, Thích Thụy linh căn vẫn được, linh thạch những năm gần đây cũng để giành được một chút, nếu muốn tu luyện nhị tướng công mà nói, liền phải đem những này toàn bộ đều đầu nhập trong đó, thậm chí là lúc đầu tích lũy lấy hối đoái trúc cơ đang cống hiến đều muốn dùng để hối đoái tu luyện tài nguyên, mà lại, nhị tướng công luyện khí thời điểm cần tài nguyên còn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng đến trúc cơ đằng sau, nếu là phía sau không có tông môn thế gia duy trì. Căn bản cũng không khả năng để người tu luyện chống đến kết đan, phải biết, đời trước chân truyền Ngạc Vân, cũng vì vậy mà không có tu luyện nhị tướng công, khả năng đặc biệt tại Trường Sinh Bất Lão Kinh, hiện tại cũng trúc cơ thành công, được vinh dự có kết đan khí tượng, bởi vì hắn không có nhị tướng công liên lụy, lại thêm Trường Sinh Bất Lão Kinh gia tăng một giáp thọ nguyên, chỉ cần không nửa đường chết, trên cơ bản là vững vàng có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn, về phần có thể hay không kết đan, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Đa tạ Tịch sư đệ chỉ điểm, ta sẽ thật tốt suy tính một chút, Tịch Tĩnh Hỏa lời nói chạm đến Thích Thụy nội tâm, hắn uống đến một nửa, quyết định chính mình trở về hảo hảo lãnh tĩnh một chút, Tịch sư huynh, không biết cái này luyện kiếm bộ đi Kim Quang Nhai danh ngạch, có hạn chế gì hay không, hỏi cái này câu nói chính là Lưu Văn Bách, Trần Mạc Bạch biết hắn tu luyện nhị tướng công, đoán chừng cũng là Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Xích Viêm Kiếm Quyết, cũng là đi kiếm tu đường đi, hạn định 100 người, luyện khí hậu kỳ tu vi. Chúng ta luyện kiếm bộ ưu tiên, nếu là có trống chỗ, liền sẽ mở ra cho những bộ môn khác, ngươi muốn đi mà nói, trước tiên có thể đi tìm chúng ta luyện kiếm bộ văn sư huynh giao 100 khối linh thạch, trước dự định một chút, nếu là phía sau không có ngươi nói, cái này 100 khối linh thạch cũng sẽ trả lại cho ngươi. Lưu Văn Bách sau khi nghe, đứng dậy đối với Tịch Tĩnh Hỏa nói lời cảm tạ, Trần sư huynh có hứng thú sao, ta nhìn ngươi thật giống như cũng đang luyện kiếm, tự hồ tạo nghệ không thấp, Tịch Tĩnh Hỏa có ý riêng. Trước đó một kiếm bại Đinh Doanh, mặc dù người ở bên ngoài xem ra, là thần một kiếm chui này nhị giai pháp khí lợi hại, nhưng làm luyện kiếm bộ đệ tử, hắn lại là biết, nếu là không có nhất định kiếm đạo bản lĩnh, cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng chém không ra đáng sợ như vậy một kiếm. Nhìn tình huống đi, nếu là có cơ hội mà nói, hay là muốn đi Kim Quang Nhai mở mang kiến thức một chút, dù sao cũng là Đông Hoang đệ nhất kiếm phái, cũng là thần một tông tốt nhất minh hữu, hai phái đệ tử gặp mặt đều là lấy sư huynh đệ tương xứng. Về phần Trần Mặc Bạch kiếm đạo bản lĩnh, hoàn toàn chính là lấy chú kiếm giới tăng lên, hư cực kỳ. Một nhóm năm người uống đến một vòng này chân truyền chi chiến toàn bộ kết thúc, cái cuối cùng lên đài chính là Nguyên Trì Giả, rất là nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Bất quá Trần Mặc Bạch sau khi xem xong, lại là minh bạch, lần này tông môn thi đấu, hắn đã có thể bình chuyến, không người là hắn hợp lại chi địch. Vòng thứ bảy, đối thủ của hắn lại là một cái năm ngoái đệ tử chân truyền, nhưng mà nó danh xưng luyện khí không thể phá đoán thể bí thuật, tại Trần Mặc Bạch liên tiếp bảy đạo thần một kiếm khí cảm kích đằng sau, thất khiếu chảy máu, hôn mê trên mặt đất. Vòng thứ 8, 12 tiếng 6 chú ngục chi chiến bên trong, Trần Mặc Bạch gặp năm ngoái thứ 7, luyện khí bộ chân truyền, hắn trừ bộ môn mượn tới nhị giai pháp khí bên ngoài, lại còn có một kiện chính mình nhị giai phòng ngự pháp khí. Trận chiến này cũng là Trần Mặc Bạch thi đấu đến nay, đánh cho là cực khổ nhất, thủ đoạn thông thường căn bản là không phá được phòng ngự của đối thủ pháp khí, hắn chỉ có thể lần nữa vận dụng thể lỏng linh lực, bộc phát thần một kiếm uy lực mạnh nhất. Cưỡng ép lấy trúc cơ đẳng cấp lực lượng, đem đối thủ liên quan món kia phòng ngự pháp khí đánh ra lôi đài, thẳng tiến vòng thứ 9, chương 215, tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Trên cơ bản có thể xác định, tại Trần Mặc Bạch đánh bại vị kia luyện khí bộ chân truyền đằng sau, hai cái đứng tại tửu lâu cửa sổ, toàn bộ hành trình quan chiến thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu nói, là kiếm khí như hồng cảnh giới. Nghe được câu này, ngồi tại phía sau hai người Đinh Doanh một mặt tái nhợt. Nàng vốn còn nghĩ lần tiếp theo một lần nữa báo thù, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật, quả nhiên có tuyệt thế thiên tài có thể tại còn không có trúc cơ thời điểm, liền lĩnh ngộ được kiếm tu đệ tam cảnh. Một cái khác cầm yến trâu hùng, lưng hùng vai gấu thanh niên bùi ngùi mãi thôi, hắn nhìn xem đánh bại đối thủ đằng sau thản nhiên xuống đài Trần Mặc Bạch, chuông đồng một dạng con mắt bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Phong sư điệp, ngươi giao thủ với hắn mà nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chu Vương Thần hướng về bên người Phong Hồng Tuyết hỏi, vị này luyện kiếm bộ đại sư huynh nhắm mắt lại nhớ lại một chút vừa rồi Trần Mặc Bạch một kiếm kia, sau một hồi lâu, hắn mở ra hai mắt, lắc đầu, không có bất kỳ cái gì nắm chắc, luyện khí cảnh giới bên trong, không ai có thể đón lấy hắn một kiếm này. Nói xong câu nói này đằng sau, Phong Hồng Tuyết quay đầu đối với Đinh Doanh một mặt áy náy, Đinh sư muội, vốn là dự định giúp ngươi báo thù, nhưng người này ta đánh không lại, nghe câu nói này. Đinh Doanh nhưng vẫn là có chút không cam tâm, Chu sư thúc, ta cùng hắn kết thù kết oán có thế hoàn toàn là bởi vì Doãn sư muội, lấy hắn hiện tại thanh thế, tương lai nếu là thật sự trúc cơ thành công, ta khả năng cả đời này đều không thể tại trong tông môn lăn lộn tiếp nữa rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân ra mặt giúp ngươi hóa giải. Chu Vương Thần gật gật đầu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phía dưới Trần Mặc Bạch, trong miệng lại là tiếp tục hỏi bên người Phong Hồng Tuyết, hắn vòng tiếp theo đối thủ chính là một viên. Đây chính là trưởng môn đệ tử bảo bối, các ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng, làm năm ngoái chân truyền thứ nhất, Phong Hồng Tuyết không có chút do dự nào, cấp ra đáp án của mình, một viên mạnh hơn, ta cũng có đè xuống hắn phần thắng, nhưng kiếm khí như hồng cảnh giới, ta liền ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Chu Vương Thần nghe, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thần một tông quả nhiên có thiên quyến, từ ngũ hành tông phân gia đằng sau, không chỉ có phó lão tổ kết đan. Còn có Hồng Hà sư huynh bực này kinh thế sát tài, lại có thiên linh căn nhập môn, hiện tại lại thêm một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, chờ đến tương lai của ta kế nhiệm trưởng môn, dưới trướng nhân tài đông đúc, nói không chừng liền có thể lấy thần một tên, đoàn tụ ngũ hành. Nghe Chu Vương Thần lời nói này, Đinh Doanh biết, về sau tại thần một tông thời gian, chính mình nhìn thấy Trần Mạc Bạch, đoán chừng chỉ có thể đường vòng mà đi, so sánh với một cái luyện khí cảnh giới liền lĩnh ngộ kiếm khí như hồng tuyệt thế thiên tài. Nàng cái này khu khu đệ tử chân truyền, tại tông môn thượng tầng trong lòng, cho dù là 10 cái cộng lại, khả năng cũng không bằng Trần Mặc Bạch, trừ phi, nàng trúc cơ thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.